cần cả thiên hạ. Chương 418, công thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ba người đang cúi đầu đứng trước mặt mình, Dương Vân Ly phân phó, tất cả quân binh không đạt tới bất hủ cảnh lập tức lui lại phía sau bổ sung đội ngũ hậu cần binh sĩ trên các chốt phòng thủ chuyển giao quyền cho hộ vệ hoàng kim cấp. Làm nhanh đi, chúng ta sắp bị ba cánh quân vây công. Rõ, đại nhân. Ba người lập tức chạy đi thông báo tin tức khẩn yếu này. Rất nhanh hộ vệ hoàng kim cấp dưới sự chỉ huy của Dương Vân Ly cùng 100 hộ vệ thánh cấp nhanh chóng thay thế binh sĩ ở trên thành. Cả ác ma thành không ba như một quái vật khổng lồ sống lại. Cùng lúc đó các trận pháp cấm không cùng hạn chế cũng được phát động. Phương xa ba cánh quân của Liên minh Diệt Ma cũng bắt đầu hợp lại với nhau chuẩn bị hợp công ác ma thành không ba. Vô biên tu sĩ nhân tộc, yêu tu của yêu tộc hòa cùng một chỗ khiến cho một phiến chiến trường đại lục đen kịt một màu, khói bụi mù trời, trên cao từng đám mây do yêu khí tạo thành che kín ánh mặt trời khiến cho một phiến thiên không tối đen không ánh sáng. Uy thế của mấy chục ức tu sĩ thành khiến cho người chưa từng nếm qua chiến tranh có thể quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, đến cả người đã từng trải qua cũng không khỏi tinh thần căng thẳng. Một phiến thiên địa đen kịt một màu đang nhanh chóng tiến tới gần ác ma thành không ba. 8.000 dặm, 5.000 dặm. 2.000 dặm, khi hai bên cách nhau 2.000 dặm thì dừng lại. Vị trí này cũng là vị trí an toàn không lo bị công kích. Ở nơi chiến trường đại lục này phạm vi công kích tối đa của đại năng tinh quân cảnh cũng chỉ là 1.000 dặm mà thôi. Bên phía Liên minh Diệt Ma công kích ác ma thành không ba lần này có tu sĩ nhân tộc, yêu tộc, cẩu đầu nhân, tinh linh tộc. Ngày trước toàn nghe tinh tộc hiền lành thích sống bên trong rừng, bây giờ mới biết các nàng giết người cũng là nhất lưu. Đa phần ác ma điện binh lính chết đều do đám tinh tinh này bắn tên mà chết. Đi trước trận hình một nhân tộc tu sĩ tinh quân cảnh, một cẩu đầu nhân tinh quân cảnh, một nam tinh linh tinh quân cảnh. Nhìn tòa thành cách không quá xa phía trước, tu sĩ nhân tộc nói. Các vị không biết lần này sẽ là ai làm quân tiên phong. Nam tinh linh nói, tinh linh tộc chúng ta không thích hợp công thành, việc này nhường cho hai vị ở đây vậy. Bên cạnh hoàng giả cẩu đầu nhân lạnh lùng nói. Chỉ là một tòa thành nho nhỏ mà thôi, việc này chỉ cần mình cẩu đầu nhân chúng ta là đủ. Ta biết thực lực của tộc cẩu đầu nhân cực cường nhưng ác ma điện cũng không phải quả hồng mềm dễ bóp. Các đại nhân bên trên đã có lệnh chúng ta phải chung sức làm việc, nếu vì háo cường mà làm thất bại thì ai trong ba người chúng ta đều khó thoát khỏi tội chết. Tinh quân giả nhân tộc nói. Hoàng giả cẩu đầu nhân nghe vậy gật đầu, việc này quả thực không thể qua loa. Hắn nghiêm túc nhìn hai người bên cạnh nói. Như vậy quân đội của cẩu đầu nhân chúng ta sẽ tiến lên trước phá thành, quân đội của hai vị theo phía sau yểm hộ. Ta không phản đối, ta không ý kiến, ba người nhất trí phương án tấn công đâu vào đấy xong. Hoàng giả cẩu đầu nhân cưỡi hoàng kim soi đi lên phía trước rút kiếm qua hô lớn. Công thành bắt đầu, thần thánh quân đội cẩu đầu nhân theo ta xông lên. Giết, giết, giết, hơn 1 tỷ quân đội cẩu đầu nhân hưởng ứng lời kêu gọi, mỗi người đều cố hết sức la hét khí thế như cầu vồng không gì có thể cản. Ầm ầm, ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cổ máy chiến tranh Commando xuất hiện, bọn nó hình thể như một con voi, to lớn như một ngọn núi cao ngàn mét đang di động, khắp cả người được bao bọc bởi chất sừng nhìn giống dung nham đang bị nung đỏ cứng rắn vô cùng. Theo phía sau hơn 20 triệu cổ máy chiến tranh Commando là từng binh lính cẩu đầu nhân được vũ trang đầy đủ, tu vi mỗi người cũng không thấp, ít nhất cũng có tu vi sinh tử cảnh. Di chuyển bên trong quân đội là hàng vạn những cổ máy công thành khủng bố. Ở chiến trường nơi đây đa số mọi người có thể bay nhưng không ai dám bay, chỉ cần bay lên sẽ trở thành cái đích cho binh lính thủ thành phóng tiễn. Dù có là tinh quân cảnh cũng phải chết. Đứng bên trên tường thành, Dương Vân Ly nhìn phương xa đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây quân đội phe đối địch thì sắc mặt không đổi. Đợi quân địch đối phương đi vào phạm vị 1.000 dặm thì mới lạnh lùng nói. Xạ kích, ngay sau đó liên miên tiếng nổ, ầm ầm, vang lên, từ trên tường thành hàng trăm triệu chiếc xe nỏ làm bằng rượu tinh đồng thời xạ kích. Ngay lập tức đầy trời các mũi tên to lớn dùng tốc độ siêu mấy trăm lần tốc độ âm thanh bay đi, mỗi mũi tên dài 10 mét đường kính 1 mét mang theo sức hủy diệt khủng bố đâm thẳng vào quân đội đối phương. Huỳnh huỳnh, phe quân đội đối phương ở phía trước hiện lên vô số tấm chắn năng lượng cản lại đại bộ phận tên nỏ. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến cho không biết bao nhiêu cổ máy chiến tranh Commando bay ngược về phía sau cả vài dặm tạo thành một cái đường máu, trên cái đường máu này đã có không biết bao nhiêu là binh lính bị đè chết. Một số bộ phận tên nỏ vẫn vượt qua được phòng thủ tuyến đầu của đối phương, lao thẳng về phía sau như lưu tinh. Ầm ầm, huỳnh huỳnh, từng vụ nổ khiến cho đất đá bay loạn, tàn chi bay tứ tung. Cứ một mũi tên nỏ phát nổ thì chu vi một dặm không còn một ai. Trên tường thành, Dương Vân Ly thấy cảnh này đều phải hít vào liên tục khí lạnh, nàng tự lầm bầm. Vũ khí chiến tranh mà điện chủ chế tạo không ngờ kinh khủng tới vậy, bất diệt cảnh cũng không chịu nổi một kích liền tan xác. Không biết ở chế độ liên hoàn thì sẽ mạnh mẽ tới nhường nào. Trên tường thành đã phần đều là tử linh sinh vật nên ai nấy mặt lạnh như tiền, không một tí cảm xúc, họ cứ như mấy tên người máy sống, lắp tên sau đó bắn rồi lại lắp tên lại bắn. Chỉ có những người là kẻ bán mạng cho ác ma điện thì ngoác miệng ra tới mang tai, nhìn từng mũi tên phát ra uy lực kinh hồn như vậy khiến cả đám đứng đơ ra đó như người mất hồn, mất vía. Có người vui thì phải có người buồn. Bên ác ma điện vui như điên thì bên liên minh đồ ma thì buồn như chó cún, bị vũ khí mới của ác ma điện đánh bất ngờ không có chuẩn bị thỏa đáng khiến cho nhân số bọn họ chết và bị thương thảm trọng. Tầm xạ kích bên ác ma điện xa hơn tầm phản kích của bọn họ bây giờ chỉ bị động chịu đòn mà thôi. Cả đám liều chết tiến lên, chỉ có tiến lại gần bọn họ mới có hy vọng. Cách chương.